còn khởi cái hiểu cho mình là thánh đều mắc phải bọn tà. Tức là ở đây là cũng do cho dù trong cái tâm mà gọi là tu thiền định thì dùng cái định tâm đó mà gọi là xét ngang nghĩa là sâu về trong ngoài thân tâm. Tức là ở phần trước đó, thì coi như là tham cứu xét về trong thân nó là nhiều, còn đây là xét cả trong thân và ngoài thân, tức là trong ngoài. Cho nên là khiến cho cái trong phần này thì cái tinh thần ý chí hồn phách đó, nó lại tha nhau, có khi làm chủ, khi làm khách. Do đó mà nó hiện ra cái tướng này, tức là ở trong cái tâm có khi nghe tiếng nói pháp hoặc là nghe tiếng mười phương cái nói ra những cái nghĩa lý sâu kín. Không biết là tưởng đâu như vậy là mình cũng được là chứng được cái này cái kia gì đó, thành ra là nguy hiểm. Mà tại sao gọi là hồn phát ý chí rồi đó, tức là nó một phần, đây là một phần á, nó giữ chấp giữ cái thân này, rồi phần khác thì nó xem nhau khi làm chủ làm khách. Bởi vì theo người xưa nó nghiên cứu đó thì mình ở trong đây gọi là ba hồn bảy phách, thấy không? Cho nên là khi có phần thì nó ở lại nó giữ rồi giữ thân này, còn có phần chính là nó chia ra làm chủ làm khách. Bởi vậy mà có những trường hợp mà có những người xuất thần á, xuất hồn, xuất hồn đi nhưng mà là thân không có chết, tức là cũng còn phần giữ lại nhưng mà đã có phần xuất đi rồi, cho nên là giống như là nó mất cái phần làm chủ. Do đó mà nếu mà là không khéo á, thì bị cái khác nó xen vào nhập vào làm chủ trở lại, cho nên gọi là bị ma nhập. Còn ở đây thì cũng là vậy đó, phần thì giữ lại, một phần khi xem vào nó thay nhau làm chủ làm khách, tức là khi làm khách cho nên là nó nghe trong cái câu có tiếng nói pháp. Mà trong cũng như là trong sách y nghĩa là y thuật của người xưa cũng có nói ở trong thân cái này thì cái gan thì nó chứa hồn, còn phổi thì nó là chứa phách và hồn phách, tùy thì nó chứa ý, mật thì nó chứa chí, cho nên là mật to thì có chí lớn, chí vững, thận thì chứa tinh, còn tim thì nó chứa thần, cho nên người mà lo nghĩ nhiều thì nó tổn thần, nó mất thần. Như vậy thì rồi khi mà nghe tức là có những hiện tượng này nó xảy ra thì giống như là mình nghe được những cái đạo lý mà sâu của Phật nói trong mười phương vậy, rồi cái thì tưởng là mình chứng thánh gì đó thì nguy hiểm, cho nên ở đây phải biết trước để mà ngăn ngừa không có lầm, thì cái đó là gọi là đây gọi là hạnh chúc lành, tức là đây là tinh thần nó thay nhau lìa hợp làm thành hạnh chúc lành, nhưng mà đó là chỉ là tạm thời thôi, tạm thời được như vậy. Chứ kêu cái thật là phải biết trước, đó là cái điểm thứ ba. Còn điểm thứ tư là thấy Phật hiện thân, tức là lại do tâm này lắng lặng hiện ra trong suốt sáng thông, ánh sáng bên trong phát ra khiến cho tất cả mười phương biến thành sắc vàng diêm phù đàn, tất cả mọi thứ đều hóa thành Như Lai. Lúc đó bỗng thấy Đức Kỳ Lô Giá Na ngồi trên đài thiên quang, có ngàn đức Phật bao quanh, trăm ước cõi nước hiện ra cùng một lúc với hoa sen. Đây gọi là tâm thần được thấm nhiễm bởi sự linh ngộ, do ánh sáng từ trong tâm sáng ra chiếu các thế giới mà làm được như thế, chẳng phải là chứng thánh. Nếu chẳng khởi tâm chứng thánh gọi là cảnh giới lành. Còn cái điều khởi cái điều cho mình là thánh điều mà phải bọn tà, thì đến đây thì do cũng vậy, tâm nó lắng lặng lâu hiện ra trong suốt thì cái ánh sáng từ bên trong nó phát ra ngoài, cho nên là thấy mười phương nó biến thành như là sạch vàng, tức là mười phương đều thấy như là vàng rồng này, tức là màu vàng này, mà vàng đây là như là vàng rồng. Rồi tất cả thấy cái gì cũng đều biến thành Phật hết, cho nên gọi là thấy mọi thứ đều quá thành Như Lai. Thì người mà không khéo thì thấy vậy là tưởng đâu là mình đã chứng thánh rồi. Rồi đó còn cái nữa là thấy Đức Phật Tỳ Lô Giá Na nữa, nghĩa là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên cái đài thiên quang tức là cái đài mà còn ánh sáng của cõi trời, rồi xung quanh có ngàn Đức Phật vây quanh nữa. Thì như vậy là quả là nếu mà không khéo là lòng Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, tức là gọi là Phật Pháp Thân á, thường gọi dịch là Phật Quang Minh Biến Chiếu á, tức là ánh sáng nó soi chiếu khắp khắp nơi. Thì thấy cái này giống như là ngay đây là biến thành tịnh độ rồi, nhưng mà đây thì gọi là do tâm thần được thấm nhiễm bởi sự linh ngộ thôi, ánh sáng từ trong tâm nó chiếu ra như vậy gọi là tạm thời được chứ cũng chưa phải thật. Tức là mình bình thường học kinh học luận rồi đó thì mình cũng nghe nói là Phật Tỳ Lô Giá Na có ánh sáng chiếu khắp, rồi có các cái Phật Di Quan, thì mình nghe vậy cái nghe như thường nghe thì nó thấm trong gọi là tâm thần, rồi đến đây khi mà công phu nó lắng lặng ở trong cái thì nó cảm đến cái điều đó rồi nó hiện ra, chứ cũng không phải là chưa phải thật như vậy. Cho nên phải biết đúng ra thì với cái thật người tu thiền á, thì dù thấy Phật hiện thì Phật đó cũng là chưa phải thật thật. Cho nên ngày xưa mà thiền sư tu trước Quan Thủy á, ban đầu khi còn mê tức là chưa có tỏ ngộ, thì nghe nói ở Ngũ Đại Sơn là cái chỗ của Bồ Tát Văn Thù, trụ xứ của Bồ Tát Văn Thù, cho nên rồi ngài mới khởi tâm đi lên Ngũ Đại Sơn để mà tìm mà mong được gặp Bồ Tát. Nhưng mà lên đó rồi gặp Bồ Tát cũng không biết, tức là tưởng Bồ Tát là phải là phóng hào quang rồi rực rỡ, không ngờ lên đó đi gặp ông già dắt trâu rồi thôi, cho nên là không biết được Bồ Tát. Nhưng mà tới khi sau khi mà sắp về đó thì mới được cái vị đồng tử nói thố lộ ra thì giờ mới biết. Nhưng mà khi biết á, nhìn lại thì không còn thấy ông già đâu nữa, không thấy chỗ của chùa đó nữa, mà ngài đã biến lên trên mây rồi. Nhưng mà rồi sau này khi mà ngài tham thiền ngộ đạo, thì lúc mà ở tiền viện của ngài Vũ Sơn thì một hôm đang nấu cháo cho chúng á, thì là thấy Bồ Tát Văn Thù cởi sư tử lông vàng hiện lên trên cái khối của cái nồi cháo, tức là nồi cháo nóng rồi nó bốc khói, thì trên cái khói đó hiện Bồ Tát Văn Thù trên đó. Thì nếu mà như ngày xưa thì chắc là quỳ lại rồi, không coi như là chuyện là quá hy hữu rồi. Nhưng mà bây giờ thì ngài lại không phải như ngày xưa nữa, cho nên khi thấy hiện vậy đó thì ta lấy cái dòng nồi cháo ngài đập, ngài đập ở Văn Thù, tự Văn Thù, Văn Thủy, tự Văn Thủy. Thì như vậy tức là ngày xưa còn mê, cho nên là làm đi tìm bên ngoài, bây giờ mới thấy rõ dù là Bồ Tát Văn Thù thiền cũng là thuộc về Bồ Tát bên ngoài, thì không có làm nữa, mà đây là phải soi lại nơi chính mình là sẽ không có làm. Bởi vì nếu mà mình mà chưa có được gọi là Phật nhãn, không? Rồi thấy những cái cảnh hiện vậy, nhưng mà làm sao biết đó là cảnh thật cảnh giả? Khi đồng ma nó hiện thì mình đâu biết được, tức là mình chưa được có mắt kia nhìn thấu suốt được. Cũng vậy tuệ trung thượng sĩ, từ khi mà nói chuyện với bà chị đó, ngài bảo là anh chẳng cần làm Phật, Phật cũng chẳng cần làm anh đó. Thì đúng như vậy, Phật là Phật thôi chứ Phật đâu có làm mình, cũng vậy mình cũng không thể làm Phật. Nếu mình làm Phật thì mình thành ông Phật khác. Cho nên ở đây phải hiểu rõ chỗ này, để khi thấy những gì đó không có chấp thì nó tốt, ăn còn chấp vào đó thì dễ mắc kẹt vào cái bọn tà. Đó là trường hợp thứ tư của ma gọi là sắc ấm. Trường hợp thứ năm là hư không hiện thành sắc báo, tức là lại dùng cái tâm này xét kỹ cái tánh sáng suốt nhiều màu, quán mãi chẳng dừng, đè nén hàng phục rồi ngăn chức thái quá. Khi ấy bỗng nhiên thấy cả mười phương hư không biến thành màu sắc bãi báo hoặc là màu sắc trăm tứ báo, đồng thời xuất hiện đầy khắp chẳng ngăn ngại nhau, rồi các màu sắc xanh vàng đỏ trắng mỗi thứ hiện ra rõ ràng không có lẫn lộn. Đây gọi là công phu đè nén thái quá. Tạm thời được như thế chẳng phải là chứng thánh. Nếu chẳng khởi tâm cho là thánh gọi là cảnh giới lành, còn khởi cái hiểu cho mình là thánh liền mắc phải bọn tà. Tức là ở đây cũng do cái tâm xét sâu quán mãi về cái tánh sáng suốt nhiều màu đó, tức là cái tánh diệu minh, rồi do cái công phu mà đè nén ngăn dứt thái quá đó mà nó biến hiện ra, tức là thấy mười phương nó đều biến thành màu sắc bãi báo luôn, rồi có khi là biến thành cái màu sắc cả trăm thứ báo nữa, rồi những cái màu như là màu xanh vàng đỏ trắng nó hiện ra cả khắp nơi mà nó không có lẫn lộn nhau, tức là màu xanh thì ra màu xanh, màu vàng thì ra màu vàng, đỏ ra đỏ, chứ nó cũng không có lẫn lộn lộn xộn. Thì thấy cái này thì cũng vậy, người mà không có hiểu được, không có biết trước thì cũng dễ lầm hoặc là tham đắm vào cảnh đó. Lâu lâu khi thấy được vậy là cái mất cái ngồi cái thiện mong muốn cho nó thiện trở lại, tức là thích cái cảnh đó thì đây là có như là có cái tâm đánh trước. Nhưng mà cái này thì cũng không có gì lạ, nếu mà xét kỹ thì cũng giống như là những cái trò trong vi tính vậy thôi, vi tính là cũng làm được những cái trò vậy. Mà cái này thì hiện nay thì cũng có người cũng có thấy được những cái cảnh mà cũng tạm như vậy, chứ không thấy hết như vậy, nhưng cũng có thấy như tạm vậy, tức là có một sự ra hay không thì cũng thường là coi như là thấy ở trong hư không có nhiều màu sắc, tức là ngồi nói chuyện với mình đó mà cũng nói là về về trong hư không nên thấy là những màu sắc nó rất đẹp, màu đỏ, màu vàng, màu đỏ, nó nhiều màu, ngồi hai nói chuyện với mình nên cũng thấy vậy, rồi thấy cả những hào quang của mình á, tức là mỗi người có những phần hào quang thì cũng thấy được. Nhưng mà đó cũng là cái tướng vô thường thôi, tức là cũng là cái cảnh chết chứ chưa phải gì đáng, nghĩa là mấy thứ đó nó đâu có giác ngộ gì, tức là mấy cảnh màu sắc tốt đẹp như vậy đó thì mấy đó cũng là cái tướng thôi, chứ nó đâu có giác ngộ gì, cho nên chỗ đó chưa phải là cái mục tiêu tu hành của mình. Phước nữa là có nhiều người như trước kia cũng có người đó thấy như là giống như ở trước mặt mình là có màu xanh toàn, giống như là màu xanh nó toàn cả nó phủ hết vậy, cái thì cái tưởng là nó có là đến trưa và tưởng là như vậy, con thấy đó con thấy pháp thân này, nó pháp thân là màu xanh thì nó dễ làm, hoặc khi thấy màu vàng màu trắng cũng vậy thì vội cho mình là chứng đạo thấy pháp gì đó thì cũng là làm ở trong pháp các pháp quán mà của bên giáo đó, thì cũng có những cái pháp quán gọi là quán màu xanh hoặc màu đỏ, ban đầu quán một điểm màu xanh nhỏ thì dần dần cái quán màu xanh nó tỏa ra cả khắp căn phòng, thì dần cái quán nó tỏa khắp hết cả mười phương và màu vàng cũng vậy, thì khi một quán sâu vậy đó thì nó cũng thành tựu, chứ là thấy cả mười phương đều màu xanh hết. Thì cái đó cũng không phải cái gì lạ, không phải thật, đó cũng là cái tướng quán tưởng thôi. Ở đây thì được gọi là do cái tâm mình dằn ép nó thái quá rồi nó hiện ra, chứ cũng không có cái gì đáng quan tâm. Cho nên khi gặp những cảnh này mình cũng không lấy làm lạ, cũng không có đắc trước. Chứ không thì thấy vậy nhưng mà đó là cảnh tạm thời lúc thôi. Rồi khi nó qua rồi á, cái lâu lâu ngồi mới nhớ lại cũng muốn cho nó hiện nữa. Thì vậy là khởi tâm, có khởi tâm muốn vậy là có tham lắm rồi, có chứng mắt rồi thì mặc kệ. Thì ma nó thấy được cái tâm mình đó thì nó hiện lên cho nó gạt ra thì dễ rơi vào người tà. Rồi cái trường hợp thứ sáu là ban đêm thấy đồng như ban ngày, tức là lại dùng cái tâm này tham thú thật trong lặng, tâm yên sáng suốt chẳng xen tạp. Bỗng ngay giữa đêm ở trong nhà tối thấy rõ mọi thứ vật giống như ban ngày, mà các vật trong nhà tối cũng chẳng tiêu mất. Đây gọi là do tâm tiếp theo lắng trong cái thấy của mình không xen hở, mà nhìn thấy suốt chỗ tối tạm thời được như thế, chẳng phải là chứng thánh. Nếu chẳng khởi tâm cho là thánh, gọi là cảnh như lành, còn khởi cái hiểu cho mình là thánh thì không phải bọn tà. Ở đây thì cảnh này cũng gọi là khác thường đó, tức là do cái tâm mình đã tham cứu sâu thật là trong lặng. Rồi khi mà tâm nó yên nó sáng suốt vậy đó, nó không có xen tạp, gọi là thường nhất nó không có xen tạp. Thì lâu như vậy đó thì vẫn nó là ở trong giữa ban đêm mà thấy suốt cả mọi thứ vật giống như ban ngày. Cái này trường hợp thì cũng có người cũng có trường hợp này, tức là ông tu quán thiền lên ngồi trong cái phòng tối, tu trong phòng tối vậy đó, thì lâu ngày là một cái phòng tối là thấy sáng ra rồi cũng thấy vật. Thì cái đó cũng không có gì lạ. Đây mình đây cũng phải biết trước nó là tạm hiện ra được thôi. Và như vậy thì mới thấy là cũng là duy tâm hiện chứ không có gì thật. Và cũng cho thấy là tâm tuy là nó không có hình tướng gì hết mà nó có nhiều cái khả năng phi thường mà mình chưa khai thác hết. Đây là những cái cảnh những cảnh giới mà nó tạm hiện vậy thôi. Mình chưa phải đắc đạo gì mà nó còn vậy. Còn nếu mà như là nó sạch hết những cái tiền não vật lý như vậy thì cái khả năng nó là phi thường, thì chuyện đó cũng dễ hiểu. Và như vậy thì mình cũng không phải mong cầu xa xôi và có được cái gì đó cũng không phải khoe khoang. Có người thấy vậy là mừng quá, người được cái đi khoe với người này khoe với người kia thì ta dễ mắc kẹt. Nó có những cái trường hợp, ví dụ như có một ông thầy tôi cũng quen á, ông có kể lại một lần ở một cái chùa đó có chiếc máy cài, máy cài nó bị mắc lầy, lầy cái 5-6 người nghĩa là xúm lại cùng nhấc lên mà nhấc không có lên. Ông thấy vậy tự nhiên trong lòng ông cũng không có nghi ngờ gì, ông bảo có vậy mà con làm gì khó này. Thì ông liền đến nhấc cái lên nhẹ nhàng nhưng mà sau đó khi mà nhấc lên xong rồi bây giờ mới chợt khởi niệm, ủa sao mà lạ vậy. Nghĩa là kia 6-7 người mà nhấc là nhấc không nhấc nhất không lên, bây giờ ông của mình ông ông nhấc cái lên nhẹ nhàng giống như là nhấc cái dẹp nhẹ vậy. Cho nên mà lúc đó không có khởi niệm, nhưng khi nhấc xong rồi thì mới khởi niệm, cho nên cho thấy lạ. Bây giờ mới trở lại nhấc thử là nhấc thử lần này thì đến nhấc là không nhấc nhất. Cho nên mình mới thấy khi mà tâm mà vô niệm lắm thì nó có sức mạnh lớn. Và cái đó cũng để kinh nghiệm người tu thiền, khi mà tâm nó cũng được yên yên hoặc là tâm nó có được an định thì nó có sức mạnh rất lớn, cho nên mình tưởng nó cái nào thì nó tập trung vào đó là sức mạnh. Cho nên mình phải biết để mà khéo léo điều chỉnh, nhất là những cái tưởng mong cầu này mong cầu kia hoặc mong cầu tham dục rồi đó thì nó cũng sức mạnh hơn bình thường, phải biết. Xưa cũng như là đây là trong khi mình gọi là mình có cái tâm định á, còn ngày xưa những cái cũng có vị nhưng mình đọc sách á, đọc sách thấy là ông như ông Lý Quảng ông gì đó, ông Lý Quảng gì đó, ông bắn tên giỏi đó. Một hôm là ông đi, ông thấy gần xa xa xa có cái hình dáng cọp giống như là nằm trước, không thấy tưởng là cọp, dương cung là nghĩa là hết sức mạnh bắn bắn ra này giống như trúng, tới chừng đến xem thì là một cái tảng đá, tảng đá giống giống hình cọp nhưng mà thấy nó thủng vô tảng đá luôn. Tức là lúc đó là cũng là tâm nó cũng là chi nhất đó. Còn ngài Tu Ma La Thập lúc còn bé thôi thì được bà mẹ dẫn đi vào chùa đó, trong chùa thấy chùa là có cái chuông, cái bát á, cái bát bằng đồng để mà cúng cúng Phật. Thì ngài mới thấy vậy thì ngài có tâm niệm là quý kính tượng Phật, cho nên mới ôm để mà đội trên đầu để tỏ cái lòng cung kính với Phật. Thì ngày cứ bé nhỏ mà cái bát này bằng đồng cũng là to nặng, ngày để lên đầu đây mình thấy nhẹ, nhưng mà khi để lên đầu rồi á thì có mẹ nó khởi cái niệm, nó có tên niệm, ủa mà sao mà mình mạnh như vậy, cái bát bằng đồng to vậy mình để được, nhưng mà khi vừa khởi cái niệm đó thì nó cái bát nó nặng trở lại, đè ngày cái ngày bé luôn. Thì đó để cho thấy là khi mà tâm nó an định lên, không thì nó có cái sức mạnh. Thì đây là trong cái chỗ tối thì nó lại thấy phát sáng ra, thấy được vào đó là những cái khả năng cũng của duy tâm thôi, nó hiện cái không gì lạ, mình cũng không có phải gọi là quá quan tâm. Và trường hợp thứ bảy là thân không còn cảm giác, tức là do tâm này tan hết rồi trong cái tánh rỗng ra, còn thân bỗng nhiên đồng như cây cỏ, lửa đốt giao cắt không có cảm giác gì, lửa không thể đốt cháy được thân, dù cho cắt lấy thịt mình cũng giống như cắt cây gỗ. Đây gọi là tiêu bỏ tướng trần, dẹp tánh bốn đại, thẳng vào chỗ thường nhất, tạm thời được như thế chẳng phải là chứng thánh. Nếu chẳng khởi tâm cho là thánh gọi là cảnh giới lành, còn khởi cái hiểu cho mình là thánh liền mắc phải bọn tà. Đến đây thì cái do công phu mình tham phú lâu rồi cái tâm nó tan vào trong cái tánh rỗng rang của mình, giống như là quên ngã nhưng mà chưa phải, chỉ là tạm thời do xác định mình kiếm vậy thôi, cho nên thấy như là bây giờ thân đồng như cây như gỗ rồi nó hết còn cảm giác đau đớn, lửa cũng không đốt được. Thì ở đây phải gọi là do mình tiêu bỏ được cái tính trần bên ngoài, dẹp cái tính bốn đại cho nó thẳng vào cái chỗ gọi là thuần nhất, chứ mà quên cái bốn đại. Thì như vậy tức là bốn đại nó không còn kết, thì lúc này là tạm mới được như vậy. Thì cái đó cũng để cho thấy rằng nghĩa là cái cảm giác đau đớn rồi đó thì đó cũng do tưởng thôi, bởi vậy mà hãy tưởng nhiều mà thì đau cũng nhiều. Ví dụ như một cái viên đạn mà nó bất thành nó bắn trúng vào mình thì mình không có cảm thấy sợ gì hết, nhưng mà người mà đứng ở trước mình nó nhắm nó bắn ngay mình thấy rõ, tưởng tượng quá nhiều mình thấy sợ hãi. Cũng vậy người mà có nghị lực mạnh, chẳng hạn cũng như là mình đọc sử thấy ông Quan Công đó bị thương cái tay, rồi ông ngồi đánh cờ đưa cái tay cho ông Qua Đà mổ vết thương, ông nạo xương mà vẫn là tự nhiên. Còn mình bây giờ là chỉ cần là lấy dao cắt cho được chút xíu là mình thấy là tưởng tượng là chịu nổi rồi. Đó là cũng là cái nghị lực mạnh, tức là tinh thần vững mà tạm được như vậy. Thì ở đây là cũng vậy, cái này cũng do công phu nghĩa là tiêu hóa cái tướng trần và phát tác bốn đại thì nó cũng tạm được như vậy, chứ cũng chưa phải là chứng thánh. Rồi trường hợp thứ 8 là khắp nơi điều hành cõi Phật, tức là đến đây thì lại dùng cái tâm này thành tựu cái tánh thanh tịnh, công phu tịnh tâm cùng cực, thì bỗng thấy núi sông đất liền khắp mười phương đều thành cõi Phật, đủ cả bãi báo sáng ngời đầy khắp, lại thấy hành xa Như Lai đầy cả hư không tuyệt đẹp. Phía dưới thì thấy suốt địa ngục, trên xem đến cung trời không có ngăn ngại. Đây gọi là do tâm tưởng ưa chán, nhưng động lâu, nhưng động ngày càng sâu, tâm tưởng lâu mà quá thành chẳng phải là chứng thánh. Nếu chẳng khởi tâm cho là thánh gọi là cảnh giới lành, còn khởi cái hiểu cho mình là thánh liền mặc bãi phòng tà. Thì đến cái phần này gọi là công phu mà tịnh tâm, mà tịnh tâm nó cùng cực cho nó rất mạnh không? Thì nó hiện ra như vậy, tức là thấy cả mười phương một thành có Phật không? Rồi Như Lai này, tức là vô số đức Phật đầy cả hư không rất là đẹp không? Mà rồi lại còn thấy nữa như là phía dưới thấy suốt cả địa ngục, trên thấy suốt đến quả trời giống như là được là thiên nhãn. Nhưng mà đây thì ngài cũng kết lại do cái tâm ưa chán thôi, ưa chán nhưng động lâu, tức là bình thường mình ưa tưởng cái cõi đẹp không, rồi chán cái cõi xấu, cõi khổ địa ngục rồi đó, do cái tâm tưởng nó thường nhớ thường tưởng vậy, cái nó kết lâu, rồi đến đây cái công phu cùng cực này cái thì nó hiện ra, tức là theo cái tưởng bình thường hàng ngày đó, quen đó, cái thì nó hiện ra, cho nên hiện cảnh là đẹp như là cảnh Phật, rồi cảnh cũng thật xấu như là địa ngục, thì như vậy cũng để cho thấy rằng cũng là duy tâm mà hiện chứ cũng không phải thật, là khi được như vậy thì cũng không có gọi là không có quan tâm, cũng không có khởi tâm mà động niệm, như vậy thì mình bây giờ gần được quả thánh rồi, thì khi mà có động niệm như vậy đó thì có cơ hội cho ma xem vào. Còn thấy thì thấy, để nó bình tĩnh rồi nó qua thôi, thì công phu mình nó sẽ tiến tới, chúng ta tiến trước. Rồi cái trường hợp thứ 9 là ban đêm mà thấy xem thấy cao phương xa, tức là lại dùng cái tâm này tham cứu sâu xa, bỗng ở giữa đêm thấy được phương xa, nào là phố chợ giếng nước đường xá ngõ hẻm, rồi bà con quyến thuộc, hoặc nghe tiếng họ nói. Đây gọi là do tâm bức ép thái quá khiến nó phóng ra, nên thấy được cách xa như thế chẳng phải là chứng thánh. Nếu chẳng khởi tâm cho là thánh gọi là cảnh giới lành, còn khởi cái hiểu cho mình là thánh liền mắc phải bọn tà. Trường hợp này cũng vậy, do cái định tâm, rồi dùng cái tâm định đó tham cứu nó sâu xa không? Thì rồi cái bóng ở giữa ban đêm thấy được những cái phương xa. Ví dụ như mình ban đêm mình ở thiền viện này, mình thấy cả cũng như nghĩa là u quý là một cái xa như vậy, thấy những đường xá ngõ hẻm rõ ràng, có khi là thấy những bà con quyến thuộc, rồi nghe tiếng mà nói nữa, tức là ở đây mà nghe cả tiếng nói ở ngoài xa, cả mà u quý chẳng hạn. Thì cái trường hợp này mình nghe thì giống cũng như là tưởng tượng là cũng khó hiểu, nhưng mà là cũng có ở trong thiền viện là trước kia cũng có người là cũng có những cái hiện tượng là cũng giống vậy, tức là ngồi thiền khi là ở trong thiền đường vậy mà thấy cả ngoài thiền đường, hoặc là thấy ngược lại xung quanh, ngồi vậy mà thấy cả những cảnh xung quanh và phía sau lưng, nó cũng có hiện tướng vậy, tức là cũng do cái tâm nó an định. Thứ hai cũng do cái công phu, do cái người có hạt giống đó, hạt giống buôn tập ngày xưa, ở đây ngày xưa là buôn tập những cái pháp định gì đó, thì nó lại bây giờ cái chủ tứ đó kế hoạch hiện ra. Thì khi mà thấy được như vậy đó, mình cũng không có cái gì làm lạ, cũng không có sợ, cũng không có mừng. Như là ngày xưa mình đọc trong sứ thiện dạy nhiều vị, như là thiền sư Con Nham đó, một hôm thì có bà lão đến viếng thăm ngài, thì ngài mới bảo bà hãy đi về cho nhanh để mà cứu mấy ngàn sinh mạng. Thì bà nghe bà cũng không biết gì, bà mới gọi đi về nhà thì thấy cô con dâu đang mang giỏ ốc bắt được ngồi luộn về, thấy không? Bà hiểu liền cho bà là cho nó giỏi là bà thả bóng tranh hết. Tức là như vậy thì ngài Công Nhân ngài ở thiền viện nhưng mà ngài thấy cả cái việc cái nhà của bà, cho nên bảo bà về nhà. Còn ở trong luật á, cũng như trong trong sự thiền cũng có kể thiền sư An, thiền sư An thuộc Quang Hiếu á, thì cái vị mà thiền sư này á, thì ngài vốn là ngài quê ở Vĩnh Gia, xuất gia từ bé, rồi sau đó ngài được các tam chân ngài ở tu cũng rất là chuyên tâm, thường gọi là ngồi thiền mãi, ít có khi nào nằm, rồi thường gọi là ngồi mãi không nằm á. Rồi ngài ăn một bữa không có mặc lụa là sang trọng. Sau ngài đến tham vấn với quốc sư Đức Thiều, được quốc sư gọi là thầm nhận ấn chứng. Rồi sau nhân một hôm xem Quy Quang Nghiêm đến đoạn gọi là nơi thân không chỗ thủ, nơi tu không chỗ chứng, nơi pháp không chỗ trụ, quá khứ đại diệt, vị lai chưa đến, hiện tại trống lặng, thì sư mới quát nhiên nhận định. Nghe tới đó cái bỗng là nhận định, mà nhận định vậy đó là hơn tuần mới xả. Tuần đây là tuần theo lịch Trung Quốc á, tức là tuần là 10 ngày đó, tức là hơn 10 ngày mới xả, tức là từ định mới dậy. Thì thấy là thân tâm trong sáng, nó rất nhẹ nhàng, rồi rõ phát được những cái chỗ sâu kín trong đạo. Rồi sau đó thời gian rồi sau này thì ông Trung Ý Vương nghe tiếng tâm đạo đức của thầy mới mời chủ ngôi chùa gọi là chùa Thanh Thái ở đất Việt, tức là bên Trung Hoa có cái vùng gọi là vùng Mân Việt đó. Thì sư tuy là chủ trì chùa mà cũng vẫn thường thích ngồi yên ở nơi cái phương trượng. Một hôm sư đang ở trong định, cái thì ngồi định vậy xong cho thấy hai vị tăng đứng giữa lan can chùa nói chuyện. Cái thì sao mà có cái thiên thần, có vị thiên thần đứng hậu vệ rồi lắng nghe, có vị cung kính. Rồi lát sau cái sao là chợt thấy thiên thần bỏ đi, cái có ác quỷ nó đến rồi nó tỏ vẻ nó mắng giết rồi cái thì khi mà hai ông tăng này đi thì nó phủi nó quét nó vô chân, tỏ vẻ nó khinh thường nha. Thì sau khi xuất định ra thì ngài mới cho gọi hai ông tăng đến hỏi thử xem lý do là sao, thì mới biết hai ông mới kể là ban đầu á là đứng bằng chuyện Phật pháp với nhau, nha. Bằng chuyện Phật pháp cho nên là thiên thần hậu vệ với cung kính lắng nghe đó, nhưng mà nói chuyện hơi là hết chuyện nói, nó bàn nói chuyện thế tục. Tôi nói chuyện thế tục cái chuyện này chuyện kia, cho nên là thiên thần bỏ đi thì quỷ nó tới, tới nó bắn nó giết, nhưng mà mình tức là mình không có mắt, gọi là không có mắt thiên nhãn cho nên không thấy được. Nhưng mà đây ngài cũng định là thấy, đến nó mắng giết rồi nó còn vũi cũng hét cái dấu chân, tỏ vẻ nó kinh bỉ. Cho nên đó thì đó tức là ngồi ở đây mà thấy được ở đâu xa. Thì như vậy cho nên là khi mà mình có những cảnh hiện ra thì mình thấy là cũng không có chuyện gì lạ. Ở đây thì gọi là do tâm bức ép thái quá, khiến cho nó bên trong thì nó phóng ra, nó thấy được xa vậy thôi. Thì cũng là duy tâm chuyện chứ không phải gì, cho nên là không phải là chưa phải là chứng thánh, đừng tưởng là cho mình là thánh gì đó thì là mặc kẹt giờ cái đi phe người này phe này kia đó. Đó là cái cảnh trường hợp thứ 9. Còn trường hợp thứ 10 là thấy chuyện kỳ thức biến dạng, tức là lại do cái tâm này tham cứu nó tinh chuyên cùng cực, liền thấy thân hình có biểu hiện kiến thức biến đổi trong chốc lát, là thay đổi nhiều thứ. Đây gọi là tâm tà chứa nhận quỷ mị hoặc bị thiên ma nhập tâm, bỗng dưng thuyết pháp không suốt nghĩa lý vi diệu, chẳng phải là chứng thánh. Nếu chẳng khởi tâm cho là thánh, gọi là cảnh giới lành. Còn khởi cái hiểu cho mình là thánh liền mắc phải bọn tà. Tức là ở đây do cái tâm tham cứu, mà tham cứu nó tinh kiên cùng cực cho nên là nó hiện ra, tức là thấy cái vị thiện tri thức nó thầy của mình đó, nó bỗng như nó hiện tướng này hiện tướng kia biến đổi, tức là khi thấy bậc thiện tri thức đó bỗng hiện ra cái thân là thầy của mình ngày xưa, tức là vị thiện tri thức ngày nay đó là bỗng thấy hiện thân như thầy của mình ngày xưa, hoặc là cái vị thiện tri thức là thân nam cái bỗng hiện là thân nữ, là hiện nhiều thứ như vậy. Thì mình bình thường không biết là thấy gì được quá phục thì rồi dễ mắc kẹt hướng theo đó rồi quên mất chủ đó, thì ma có cơ hội cũng nhập tâm rồi có khi làm cho gọi là bỗng nhiên là mình biết thuyết pháp hiểu được những nghĩa lý thì tưởng như vậy là chứng thánh rồi, nghĩa là không học gì hết cho bỗng là biết thuyết pháp rồi, nhưng mà khi được như ma nhập rồi đó thì ban đầu á người rồi cứ người nghe nghe người nghe không hiểu rồi làm theo đó cũng làm theo luôn, nghĩa là khi mà ma nhập á thì ban đầu nói chuyện cũng giống như như là nói chuyện đạo lý Phật pháp nghe cũng hay, nhất là có sức ma nữa thì rất là quyến rũ, cho nên người nghe thì nó thấy giống như là mê, nhưng mà ban đầu thì nó nói giống như là đạo lý, nhưng mà sau dần rồi cái thì bắt đầu xen vào nói những chuyện tà kiến hoặc là những chuyện tham dục, cái đưa người dần vào đường ma, cho nên thường gọi là ngu thần chứ quỷ, mình không khéo á thì bị dính bị kẹt liền. Ở đây thì nó cũng do tâm tà rồi chưa những cái quỷ mị trong đó cho nên là bị nhập, tức là có tâm tà cho nên tà mới vào được. Nhất là những vị mà tu rồi mà thường thường gọi là thích thần thông, là thích kỳ lạ, thích những chuyện thần thông, những chuyện kỳ lạ khác đường, thì có cái hạt giống đó là khi tu là dễ gặp. Nhưng mà ở đây thì xét lại cũng đều là do gọi là do tâm mà nó hiện chứ cũng không phải thật. Mình xét thấu không lầm thì không sao, còn lầm thì bị mắc kẹt, cho nên dù cho thấy nghĩa là cảnh hiện cảnh tốt cảnh xấu gì thì biết cũng là gọi là ảo giác thôi, thì không mắc kẹt. Chứ thấy cảnh ví dụ là thấy cảnh tốt cảnh lành thì cái đấy tham thức chấm mắt, và thấy cảnh xấu thì sợ thì tâm cũng rối loạn rồi, hoặc là nó bị dẫn đi vào cái đường ma, tức là thích đó nó dẫn đi vào đường ma. Cho nên ở chuyện Tây Tạng á có câu chuyện đó, tức là ngài Buddha Guya là đệ tử của một vị đạo sĩ cũng có tiếng, thì có lần ở tại Ba La Nại thì ông mới nhập định suốt một tuần. Cho nên thường thường người mà tu mà hay ghi nhị định thì nó hay xảy ra những chuyện lạ, đây là cũng nhập định qua một tuần vậy đó, không có rời khỏi chỗ ngồi, thì ông mới tập trung càng cao độ nữa với một sự tỉnh giác vững không gì lai nhiễm, tức là tập trung tỉnh giác đó, lên trên một cái bức tranh tranh họa hình ảnh của Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Thì một thời gian trôi qua thì cái người tu sĩ này cũng không có hay biết gì, rồi bỗng một hôm do mình cũng tập trung ở trên cái bức tranh đó nhiều á, thì cái bỗng cái thì thấy cái bức họa đó, tức là bức tranh Bồ Tát Văn Thù đó, nó trở nên linh động rồi nó phát sáng ra, tức là bức tranh đó thì giống như nói chung là nó linh động, giống là người có người theo vậy, rồi nó phát sáng ra, rồi ở trên bàn thờ đó thì những ngọn đèn dầu đèn dầu nó cũng rực sáng, rồi những cái bông hoa mà nó bị héo á thì bây giờ nó bỗng cái nó đứng thẳng vậy, nó cũng có một gương nó tươi trở lại. Thì quý vị thấy tu mà ở đó thì sao? Rồi thì dễ mắc kẹt, tưởng đâu là mình cũng được cái gì rồi, không? Cho nên ở đây thì ông tu sĩ này cũng vậy, ông mới cho rằng cái dấu hiệu này là dấu hiệu báo rằng mình sắp giác ngộ rồi. Rồi nhưng để cho phấn khởi nó tăng thêm cái sức tập trung gấp đôi nữa, tức là vui quá nên phấn khởi nên tăng sức lên. Thì trong giây phút đó ông ấy thậm chí ông nghĩ luôn, ông nghĩ là hay bây giờ đây mình uống cái dầu của ngọn đèn này, tức là cái dầu của ngọn đèn đó xem cũng như đó là cái tinh chất của Thiên Như, tức là bây giờ là không còn nghĩ nghĩa là dơ sạch gì mà, hay là trước đó mình cũng nên dâng cúng các bông hoa mà vừa tươi lên Đức Văn Thù. Nhưng mà khi vậy tức là sao? Tức là có niệm, tức là bây giờ có niệm là khởi cái niệm lên, mình là sắp giác ngộ rồi, bây giờ mình nghĩa là mình không uống mạnh thêm nữa để cho mau giác nha, rồi bây giờ mình uống cái dầu đó xem như đó là cái tinh chất của cái chân như, rồi mình dâng cúng những cái bông hoa tươi lên cái con thù nữa. Rồi khi mà vừa nghĩ cái đó thì tức ngay tức khắc thấy một cái bóng quỷ, xuất hiện nơi cái hình của ngài Văn Thù. Rồi cái tên quỷ này nó mới chụp cổ ông ném ra xa, mà với sức mạnh của quỷ á cho nên rất là mạnh, cho nên khiến cho cái người tu sĩ này gục xuống bất tỉnh luôn. Thì trước khi mà cái vị tu sĩ này gọi là bất tỉnh đó, thì ông cũng còn tỉnh tỉnh, ông biết trước tôi biết rằng mình bị một cái lực xấu ác gì trong người đó kiềm chế, nó không cho mình giác ngộ. Cho nên ông biết như vậy rồi, thì trong tức là biết là nghĩa là trong cái giây phút tác đạo thì đó cũng là cái lúc mà các năng lực tối tâm ở trong vô thức nó vùng lên, nó chống lại, tức là những cái lực tối vô hình đó. Thì khi mà ông tỉnh lại thì lúc đó là bất tỉnh, cho nên là không còn phân biệt là phương hướng gì hết, cho nên tỉnh lại là phải định hướng, chứ là không biết là phương hướng là trước sau gì nữa. Bây giờ phải định hướng rồi nhìn quanh trở lại, nhìn quanh dòm thì ông mới thấy hình ảnh của ngài Văn Thù là bám đầy bụi, rồi cái đèn dầu đó thì nó cũng như cái hôm qua, thì bây giờ nó đã khô, nó héo từ bao giờ rồi. Thì ông mới bỗng nhớ lại cái lời của thầy mình dạy, tức là thầy mình thường dạy đó, là mọi cảnh tượng đều là sản phẩm của tâm thức, có quy định thôi, đừng để chúng làm lưu lạc. Tức là những cái hình tượng như nó hiện ra cũng là do tâm hiện thôi, chứ không có cái gì thật, cho nên mình không có để cho nó làm chi phối mình. Chẳng nhớ được cái lời đó, ông chợt cười to, ông mới lắc đầu, gọi là về cái âm mưu mà lung lạc của chính tâm mình, tức là chính tâm mình thì nó gạt mình. Nghĩa là ông đã để cho cái trò chơi mà gọi là trò chơi năng lực của các năng lực tốt xấu đó nó làm khổ mình, tức là khi thấy Bồ Tát Văn Thù nó phát sáng, rồi khi bị quỷ rồi thì nghĩ nó là có thật, thì giờ là cái vô minh nó làm cho ông cảm thấy vui thú với cái trò chơi gọi là trò chơi dạy dột đó. Ông mới lắc đầu thầm nghĩ, những cảnh tượng điên rồ này suýt làm ta xa rời tự tánh, ta đã biết từ lâu chẳng bao giờ cần một dấu hiệu gì hay pháp lạ nào bên ngoài để vượt qua cái nhị nguyên không hề có thật, tức là phải tự ở trong mới sáng tỏa tự tánh của mình, không có để mà gọi là tìm bên ngoài. Thì ông mới la lớn, ông nhảy từ dưới đất lên, rồi bây giờ ông mới nuốt cái cục dầu khô đó, giúp những cánh hoa ra hoa, ông lấy tóc râu đó chùi được vào Bồ Tát Văn Thù, rồi ông đi ra khỏi cửa, bây giờ là thoải mái tự nhiên, không còn mắc kẹt là cái tướng tốt tướng xấu, còn trước kia còn kẹt hai bên đó, hoặc là Bồ Tát Văn Thù và Phật sáng, rồi cái thì hoặc là cái tướng quỷ, thì bây giờ vượt qua cái đó, thấy đó đều là những cái cảnh là do tâm nó hiện ra thôi, dược trở về từ tâm của mình thì không có quan tâm gì hết những cảnh đó, được thoải mái tự do. Thì đó là những cái kinh nghiệm để cho người tu, mà nhất là là tu thiền, phải biết trước để mà không có làm lành. Cho nên đây thì cuối cùng thì Phật mới kết lại, Anan, mười thứ cảnh giới hiện ra trong cái tu thiền định như thế đều do sắc ấm và tâm dụng công giao xen với nhau nên hiện ra việc đó. Chúng sinh mê muội chẳng tự lượng xét, khi gặp nhân duyên này mê mờ chẳng tự nhận biết, rồi cho là mình đã lên bậc thánh thành đại thuận ngữ, sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Sau khi Như Lai diệt độ ở trong thời mạt pháp, các ông phải nương theo lời chỉ bài về những nghĩa lý trong đây, không để cho thiên ma được chỗ tiện lợi. Hãy giữ gìn che chở cho người tu hành thành tựu đạo vô thượng. Tức là có những cái cảnh trên này á, thì đều do khi mà tu thiền định giờ cái tâm dụng công á, nó giao xen với cái sắc ấm mà nó hiện ra thôi, nhưng mà đây cũng không phải là ai tu rồi cũng phải trải qua lần lượt hết các cảnh đó. Mình đừng nghĩ là mình tu phải trải qua từ từ những cảnh đó hết, không phải vậy, mà có người có, người không, do là cái chủng duyên. Nhưng mà biết trước khi có những cảnh đó hiện ra để mình không có làm rồi lệ thuộc vào ma, mà nhất là cái người mà tu và tu mà nghiêng về định á, nghiêng về định nhiều á, thì nó thường hay xảy ra những cái cảnh như vậy, tức là cảnh thành thông, giống như thành thông bởi vì định mà chuyên về định. Thì ở đây cũng phải biết trước là như vậy đó. Mà kinh nghiệm mà thì sẽ thấy rõ, ví dụ như mình mà ngồi là chuyên mà chuyên chú thì nhìn lâu một chỗ thì mình cũng dễ thấy ở phía trước nó phát sáng ra, thì đó cũng là chuyện thường. Rồi có khi trong khi tu rồi tâm nó chuyên quá thì thấy thân mình nó bỗng như nó nhẹ nhàng, nó bay bổng lên, và có khi thấy cảm giác người thân nó to ra rồi nó quên mất cả thân. Thì cái đó mình cũng phải biết, cái đó là cũng là không có gì lạ hết, đó cũng là những cảnh quyển tướng thôi, cũng vô thường thôi, tức là nó tỏa ra chút qua rồi nó cũng mất, nó không phải thường, không phải là như vậy hoài. Cho nên ở đây là ngày dạy đó, nó là chúng sanh mê muội thì không có lượng xét, tự lượng xét được, khi gặp những duyên như này mê mờ thì không có nhận biết, thì cho mình ở lên bậc thánh á, rồi thành đại ngôn ngữ, tức là cho ta là chứng đạo rồi, rồi có thì đi phô trương, rồi có khi thì là sống là tự do, cho nên là dễ rơi vào trong địa ngục. Đây thì ngài mới dặn, sau khi Như Lai diệt độ đó, ở trong thời mạt pháp, các ông phải nương theo những lời này để mà chỉ dạy cho người tu, không để thiên ma được chỗ tiện lợi. Thì quý vị thấy, Phật dạy nghĩa là kỹ càng, tường tận như vậy. Mà rồi như là bây giờ có nhiều người gọi là theo cái học giả, theo cái hiểu của tri thức đó, rồi cái việc phân tích cái này kia là cho là cái lương nghiêm là ngụy đạo, ngụy đạo không phải Phật nói, tức là không phải Phật nói là ai nói, và như vậy thì tức là chấp nhận theo ai, cho là những điều này là không phải thật, không đúng, thì tức là chấp nhận vào ma là đúng, cho nên là dễ kẹp vào ma. Tức là như vậy thì khi mà những cái cảnh này hiện ra đó thì cứ theo nó, cho nên đây là phải biết như vậy để mà không có làm. Tóm lại cái đoạn này thì ở trong kinh gọi là kinh Lăng Nghiêm Văn Cú đó có một đoạn nhắc nhở và để cho mình nghiêm xét kỹ đoạn này, tức là trong đó là những cái cảnh mà hiện ra đó đều là do khi tu thiền định cái sắc ấm nó hư vọng từ vô thủy, tức là cái sắc ấm này từ vô thủy mình mới làm tới bây giờ đó, rồi cùng với cái tâm chỉ quán dụng công, tức là do khi tâm mình tu chỉ quán á, giờ nó giao xen với nhau giữa năng và sở, tức là cái tâm thì năng quán, cái sở là những cảnh được quán đó. Thì cái tâm năng quán nó vốn là như là cái dùi lửa, ngày xưa gọi là dùi lấy lửa, thì dùi cây nhưng mà lấy lửa, thì cái tâm năng quán nó giống như là cái dùi lửa. Còn cái ấm cảnh đó, tức là cái cảnh mà của cái ấm đó, thì nó thuộc về cái sở quán, thì cái sở quán đó giống như cây. Còn cái trung ấm tạng tánh đó, tức là cái tạng tánh của trung ấm đó, thì nó như là lửa. Bao nhiêu cái thứ cảnh hiện ra thì như là khối, tức là tâm năng quán thì như cái dùi lửa. Còn cái cảnh ấm đó, thuộc về cảnh sở quán đó, thì giống như là cái cây, cây trong dùi lửa. Còn cái tạng tánh trung ấm, tức là cái tạng tánh thật đó, thì giống như lửa. Còn những cảnh hiện ra như khối thì biết rõ nó chẳng cách xa với lửa, tức là khối thì không cách xa với lửa, tức là do có lửa thì nó mới có khối, nên gọi là cảnh giới lành. Tức là những cái cảnh này hiện ra, nếu mình biết trước á, không làm được đó là cảnh giới lành, thì mình công phu mà tiến tới nữa thì nó sẽ gần với đạo. Nhưng nếu thấy khối rồi dừng thì lửa chẳng thể phát ra. Tức là mình thấy đó là phải cho mình chứng thắng rồi, mình dừng ngay đó thì lửa không phát ra, tức là không có sáng được cái tạng tánh. Lửa không có thể phát ra thì đó là tổn cây rồi tổn công, ví như giữa đường mê lầm trở lại bị vướng vào bọn tà. Tức là khi có những cảnh hiện ra đó thì giống như là mình vùi cây, nó có khối rồi, có khối thì nó sắp phát ra lửa, tự nhiên biết không có chấp vào đó thì mình sẽ tiến tới nhanh, không? Còn chấp đó là coi như là mình là chứng thánh rồi, hay là sắp giác ngộ rồi, cái khởi niệm đó mà có đạo niệm rồi đó thì tức ma thấy được niệm đó nó che vào, cho nên mình phải biết trước. Đó là nói về ma sắc ấm, rồi kế tiếp là ma thọ ấm. Qua cái ma sắc ấm đó thì mình thấy là cũng không phải dễ rồi. Tới ma thọ ấm, thọ ấm là thuộc về cái phần gọi là tinh thần, gọi là bốn cái ấm mà thuộc về cái phần tâm đó, còn sắc là thuộc về phần sắc. Thọ là những cái cảm giác đó, những cảm giác này do các căn mà tiếp xúc với các trần sinh ra những cảm giác, hoặc là khổ vui vân vân. Thì đây phạm vi của thọ ấm là A Nan, người tu chánh định khi ở trong pháp chỉ sắc ấm đã hết, nhận thấy tâm của chư Phật như hình ảnh hiện trong gương sáng, dường như có chỗ được mà chưa thể dùng, giống như người bị bóng đè, tay chân vẫn y nguyên, thấy nghe chẳng làm, nhưng do tâm bị mắc phải các tà nên không thể cử động được. Đây gọi là phạm vi của thọ ấm. Tức là cái thọ ấm này, thì khi mình tu thì cái gọi là cái sắc ấm nó hết, nó qua rồi, tức là không còn bị sắc nó che. Nhưng mà bây giờ thì bị cái thọ, tức là những cái cảm thọ nó che. Ở phía trước á thì như là mặt sáng ở trong cái chỗ rất tối, cho nên bị cái tối nó che không thấy được vật. Còn đây á thì như là bị cái bóng đè, tay chân thì vẫn còn y nguyên đó, thấy nghe cũng vẫn rõ ràng nhưng mà không cử động được. Cho nên đây gọi là nhận thấy tâm chư Phật, cũng giống như là mình thấy cái bóng của mình ở trong gương, tức là thấy cái bóng trong gương, nhưng mà đó là cái bóng trong gương thôi, cho nên thấy nhưng mà dùng thì không có dùng được. Thì cái đó chính là cái chỗ gọi là nó còn ở trong thọ ấm, còn bị thọ ấm che, tức là cái hiện trạng còn bị che. Đây ví dụ cũng như là bị cái bóng đè, tức là người khi mà bị cái bóng đè thì mình nằm đó vẫn còn tay chân vẫn rõ, thấy nghe vẫn rõ đó, nhưng mà bị giống như là nó bị cứng đơ, không có cử động được, không có sử dụng được. Đó, à, bởi vì là đây là còn trong cái phạm vi của thọ ám nha. À. Rồi khi mà tới cái tính thọ ám hết, tức là nếu cái lỗi vấn đề kia đã hết nha. Rồi cái tâm rời khỏi thân, xét xem trở lại mặt mình, đi ở tự do, không còn ngăn ngại, gọi là tướng thọ ám hết, người ấy thì có thể vượt khỏi kiến trược. Tức là ra khỏi tòa án thì giống như là hết việc vấn đề, cho nên bây giờ cử động tự do, giống như đây gọi là tâm rời khỏi thân, nó xem, nó thấy cái lại mặt của mình, rồi khi đi thì ở tự do, nó không có bị chướng, không bị ngăn nữa, tức là có sức thọ dụng đó. Nghĩa là cái sáng suốt bây giờ nó không còn bị nương theo các cái căn mà nó bị ngại, tức là nhổ bật cái thấy, rồi cái thấy biết ra, thì gọi là cái tướng khoảng nó hết, vượt qua được cái lớp thứ hai là cái lớp kiến trượt đó. Kiến trượt tức là những cái thấy biết mà nó còn hỗn loạn, nó còn bị vẩn đục, còn bị che ở trong đó, đây thì vượt ra. Và như vậy thì cái đoạn này là cũng để cho mình xét sâu, nghiệm kỹ trong khi tu đó, rồi mình cũng không có làm. Ví dụ đây gọi là thấy, nhận thấy cái tâm của chư Phật, thì mình mới nhận thấy đây, cái tưởng đâu là mình xong chuyện và đắc đạo rồi, thì đây không phải, đây là mới nhận thấy, nhưng mà giống như là mình nói trong gương thấy mà chưa có dùng được gì hết. Rồi cho nên là nó phải có những cái gọi là những cái cảnh, gọi là cảnh trạng, cảnh tướng nó hiện ra, hiện ra là mình không biết là khởi tâm nha, khởi tâm cái đó, cái đó là ma mới chen vào. Ở phía trước là còn bám được cái sắc, cho nên sắc này hiện ra thì ma nó còn chưa ít có chen vào được. Tới đây thì thuộc về cảnh của thọ, của tâm rồi, cho nên dễ bị ma chen vào. Cho nên hòa thượng gọi là ở trong sử thiền của vi đó, ông hòa thượng kỳ lâm đó, thì ngài vị thiền sư ngài có đặc biệt, thường thì ngài hay ngày gọi là quát, ngày mắng con thù của hiền, gọi là yêu mị, rồi tay thường cầm cái kiếm gỗ, ngài tự ngài nói là hàng phục ma. Hãy thấy ông tăng nào đến thăm gọi là thăm học á, thì ngài đó là ma đến rồi. Rồi mình quơ kiếm, mình quơ luôn, xong rồi trở về tu trường thôi, không dạy gì hết. 10 năm như vậy, sau đó thì ngài mới cất kiếm, không nói gì nữa. Thì có vị tăng mới đến hỏi ngài là 12 năm về trước, vì sao là hàng ma, thì ngài mới đáp là giặc cướp chẳng đánh con nhà nghèo, cái giặc cướp đó nó không có đánh con nhà nghèo. Ông Tăng hỏi còn 12 năm về sau thì vì sao chẳng hàng ma, thì ngài cũng đáp là giặc cướp chẳng đánh con nhà nghèo. Thì quý vị hiểu sao? Kinh nghiệm cái này mình rõ được cái này, để mình tu là không có sợ, là không sợ bị ma vào. Giặc cướp nó không đánh con nhà nghèo, tức là sao? Nhà nghèo không có của cải gì thì cướp đâu có bầu đó nó đánh gì, nó đánh là đánh nhà giàu, tức là có của cải, phải không? Có của cải nó vào đánh, nó cướp cũng vậy. Mình có tâm, tức là còn có khởi tâm tà, có khởi tâm mong cầu này kia, thì ma nó có chỗ nó chen vào, tức là có cơ hội. Còn mình không có tâm ma thì làm cho ma vào, cho nên mình tu rồi vững cái chỗ này, thì không có vướng vào ma. Còn có cái tâm ma đó, tức là ngồi đó, ví dụ như ngồi tu thiền định rồi cái thiền mong cầu mau đắc đạo, không? Thì chính cái mau muốn cho mau đắc đạo đó, khởi cái niệm đó thì ma thấy là thì nó mới đến nó hiện ra cảnh này cảnh kia đó, cho mình tưởng là như vậy là ta đắc đạo rồi, thì mới rơi vào ma. Hoặc là ngồi tham thiền cái mong muốn được thành thông, được nghĩa là giống như được cái sao mà mình ngồi thiền về cái mình muốn mình thấy xa chẳng hạn. Thì có cái muốn đó, cho nên mới có chỗ ma xen vào. giống như nhà có của thì ông tha từ căn cước mới đến căn cước tổng dịch không có tăng gì hết à, thì cước nó đến làm cái gì thì ma chỗ nào nó chen vào được à, cho nên phía trước như vậy thì rõ được cái đó thì để không có làm à. Thì đây là những cảnh giới sai biệt của thọ ám à, thứ nhất á, là sanh tâm xót thương quá mức à, Anan người thiện nam kia ngay lúc vào trong công phu này được rất sáng rỡ, tâm liền phát sáng, do bên trong đè ép thái quá bỗng phát khởi tâm xót thương không kiềm nổi, như thế cho đến xem thấy con ruồi con muỗi như là con mình mới sinh, tức là giống như con đỏ à, tâm sinh thương xót bất chợt rơi lệ. Đây gọi là do công phu đè ép thái quá khiến như thế. Nếu biết rõ thì không có lỗi lầm, chẳng phải là chứng thánh. Giác biết không mê mờ, lâu rồi tự nó tiêu mất, còn khởi cái hiểu cho là thánh, liền bị ma buồn thương nhập tâm. Hãy thấy người thì thương xót khóc lóc quá đỗi, làm mất cái sức chánh định sẽ bị chìm đắm à, tức là ở trong công phu nào cũng đắc được rồi, cho nên đây gọi là được sáng rỡ à, rồi trong đó nó phát sáng ra thì do bên trong nó đè quá mức lắm à, nó mới phát khởi ra giống như là cái tâm xót thương à, thấy con ruồi con muỗi thì cũng đau xót à. Ừ. Cái trường hợp này thì ngày xưa có lúc có những lúc mà được cao phu thì cũng có những tình trạng nó hơi thơ vậy đó, tức là khi mà thấy con rùa con trùng con kiến mà nó bị chết thì đó thì rất đau đớn, hoặc là những con cá thấy này là con cá thì nó cũng rất đau lòng, và có khi thì vo gạo thấy con sâu gạo nó bị chết cũng rất đau đớn nhưng mà như vậy thì nó cũng làm rối tâm và không khéo á, thì đây gọi là mình tưởng đâu như vậy là mình quá tâm thật là đại bi của Phật rồi thì dễ mà kẹt rồi không kẹt cái mầm ma bởi vì nhiều khi mình dễ làm thấy con ruồi con muỗi thì thương xót không? Mà con người làm đến mình thì sao? Đó, nó mâu thuẫn phải không? Nghe con ruồi con muỗi còn thương xót, mà con người động đến thì nó săn rồi thù ghét, có phải vậy? Chán mình cả tôi chưa hết ăn chứ hết chưa hết thật à, tức là đáng lẽ thì từ con ruồi muỗi là con gì vật nhỏ vậy đó mình còn phải thương, thì con người với nhau tại sao không thương à, phải không? Nó cũng là gần gũi với mình à, cho nên nó rõ ràng cái đó là cái chán của cái tôi chưa phải thật, cho nên đây là biết trước để mà không có làm à. Cho nên đây ngài gọi đó là phải giác biết không mê mờ, thì lâu rồi nó tự mất à, tự mất rồi thì mình qua được cảnh đó thì mình tiến lên mình vượt lên, còn không biết thì chấp vào đó rồi cái thì khi mà gọi là ma bi á nó nhập tâm đó thì rồi cái lúc nào cũng buồn thương, rồi khi gặp ai là cũng khóc lóc kể lể là thì cái này cũng có trường hợp, có người cũng bị cái trường hợp này nha, nên là rồi gặp ai thì thấy là cũng khóc lóc không, rồi kể lể thế này thế kia rồi à, đó là trường hợp mà thứ nhất của ma khoảng à, trường hợp thứ hai á là sanh tâm dũng mãnh đồng với chư Phật. Lại A Nan, khi các hành giả ở trong định ấy thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm sáng tỏ, tướng thù thắng hiện ra trước thì cảm thức thái quá bỗng ở trong đó phát sanh ý chí rất dũng mãnh, tâm dũng mãnh đó muốn ngang bằng với chư Phật, cho mình có thể vượt qua ba căn kỳ kiếp chỉ trong một niệm. Đây gọi là do công phu lớn nước thái quá khiến như thế. Biết rõ thì không có lỗi lầm, chẳng phải là chứng thánh. Giác biết không mê mờ, lâu rồi tự nó sẽ tiêu mất. Nếu khởi tâm, nếu khởi cái hiểu cho mình là thánh, liền bị ma cuồng nhập tâm. Hãy thấy người thì phe phan, tâm hết sức ngã mạn, cho đến trên nhận thấy có Phật, dưới nhận thấy có người, mất cả chánh định sẽ bị chìm đắm. Cái này thì cũng có trường hợp cũng dễ rơi vào chỗ này, tức là mình tu mà khi mà nó gọi là được một cái chút chút vào công phu nó sáng, tức là đây vừa sẽ cắn tiêu rồi khoảng nó sáng rồi, nó có cái tướng thù thắng nó hiện ra, tức là mình thấy được những cái có phần nào tác lực trong đó, cho nên mình thấy nó quá cảm kích, quá phấn khởi, cho nên trong đó mình phát sinh nghĩa là ý chí mạnh mẽ, nghĩa là bây giờ mình muốn tu ngay đây vượt qua cả ba căn thiền kiếp luôn, tức là gọi là vượt qua ba căn kiếp trong một đêm thôi. Thì có là tưởng đâu mình giống như là ngang bằng với Phật, nhưng mà người ta có phải vậy, nhưng mà trong này không kém vậy đó, thì rồi là rơi vào trong cái tướng gọi là ngã mạn rồi đó, dễ rơi vào, cho nên phải biết trước, nhất là mình đi tu công phu có công phu rồi đó. Ngày xưa tôi nhớ cũng có một lần là khi mà nó phấn khởi vậy đó, mình phát nguyện là ngay đây thành vô thượng cho nên cái giác tâm nó mạnh nên nó phấn khởi quá, nhưng mà phải biết trước như vậy, bởi vì thấy được, giống như mình thấy được cái lý thật, thấy được cái chỗ sáng suốt đó, thì mình nhìn thấy giống như mình là Phật rồi, đồng với Phật không khác, nhưng mà đó là mới cái lý thôi, chứ sự thật Phật có đủ 10 lực, được các thành thân rồi công đức giới định tuệ tròn đầy hết, Phật cũng thắng được ma, các ma, còn mình tìm được cái gì? Chứ mới cái lý thôi, mới đạt được cái lý à, chứ còn cái sự thì chưa. Thế này, sự lý nó chưa được dung thông, chưa được cân bằng, nhưng mà không khéo không biết á, thì tưởng là như vậy mình là Phật. Rồi sau là sanh ngã mạn rồi đó, rồi khinh thường hết tất cả mọi người, thì cái đó là cái lầm lẫn, cho nên đây phải nhắc trước để mà ngăn ngừa. Ngày xưa ở từng chiếu đó cũng có những trường hợp vậy đó, đó vậy là tôi cũng được chút công phu vậy đó, là cái thấy tưởng mình là như Phật như tổ đó, rồi cái thì thường gọi là rồi lúc đó là không còn muốn tu nữa mà lại muốn đi phá người khác giống như thử, ta thử người này ta thử người kia chưa, nhưng mà sự thật mình cũng chưa có gì, chưa qua gì hết, thì cái đó là dễ làm, nhưng mà rồi lâu ngày như cái rồi như vậy á thì nó tổn phước là nó mất cái sức công phu, nên đây phải biết trước. Đó là cái trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba là tâm thầm nhớ quá mức, tức là lại khi các hành giả trong định ấy thấy sắc ánh tiêu trừ, thọ ánh sáng tỏ phía trước thì không có chỗ chứng gì mới, lui về thì mất chỗ đã chứng, sức trí yếu kém, rơi vào trong chỗ thuộc hạnh, không còn gì để nhận thấy, trong tâm bổn sanh rất khát khao, lúc nào cũng thầm nhớ nghĩ không thôi, cho đó là tướng siêng năng tinh tiến, đây gọi là tâm tu hành không có trí tuệ, tự thành sai lầm, biết rõ không có lỗi, chẳng phải là chứng thánh. Nếu phải cái hiểu cho mình là thánh, đề nghị mai nhớ nghĩ nhà tâm ngày đêm như gương tâm treo một chỗ, mất cả chánh định sẽ bị gì đó. Đây thì chỗ này thì người công phu mà không có kéo cân bằng định tuệ đó thì nó cũng dễ gạt trong này, tức là công phu đến đây thì tiến lên á, thì tiến lên không được, mà lùi lại thì lùi cũng không được, tức là tiến lên tức là cái công phu trước là cái sắc ấm mình đã qua, nhưng mà tiến lên thoảng chưa được, thoảng là chưa hết, tức là chưa có chỗ là chứng mới, thì bây giờ lùi về thì mất cái chỗ cũ, tức là cái chỗ công phu cũ, thấy giống như nó bơ vơ, nó hụt hẳn, cho nên rồi nó gọi là sanh tâm gọi là thường gọi là khát khao, rồi thầm nhớ nghĩ, nhớ được cái gì đó, cho nên rồi cho đó giống như là mình tinh tấn, nhưng mà nó là bất an, cho nên là phải kéo cái chỗ này, tức là người tu đó giống như là lúc nào nó cũng rất là khao khát cái gì đó, rồi tâm mà nó thầm nghĩ mình cũng nhớ nghĩ gì đó mà nó không có được là vui vẻ, nó không được là phấn khởi ha. Thì cái này là gọi là thiếu cái trí tuệ nè, tức là tu hành mà không có trí tuệ để mà nó cân bằng á, cũng là do có cái tâm cầu chính nó quá mạnh, nhưng mà chưa chứng được, tức là muốn chứng cái mới á mà chưa chứng được, cho nên là cũng trái với cái bản giác, cho nên sanh ra gọi là thức khác. Thì cái này là cũng là cái định mà nó mạnh hơn cái tuệ, do đó phải biết trước như vậy đó để mà không có gọi là không có lầm. Đến đó rồi khi theo đó rồi cái làm lâu ngày thì nó thấy trong mà tu nó không vui gì, rồi cái thì nó thở cái tâm thì đó rồi nó thối mất cái công phu thì nó rất là uổng. Còn biết trước như vậy đó thì dần dần giữ nó bình tĩnh rồi không có chấp vào những cái đó, khi những thứ này nó qua thì mình được tiến lên. Rồi cái thứ tư, trường hợp thứ tư là được tích cho là đủ. Là các hành giả ở trong định ấy thấy sắc tánh tiêu trừ, thỏa án sáng tỏ, sức tuệ vượt hơn sức định, mắc cái lỗi quá kén nhạy mạnh mẽ, tâm cứ ôm giữ cái tánh vượt vượt đó, rồi tự tâm tưởng mình là Phật Lô Sa Na, được chút ít cho là đủ. Đây gọi là do tâm dụng công quên mất sự suy xét thường xuyên, bị chìm nơi sự thấy biết hiểu rõ thì không có lỗi lầm, chẳng phải là chứng thánh. Nếu khởi cái hiểu cho mình là thánh, liền bị ma hèn kém dễ biết đủ nhập tâm, thể gặp người thì nói ta được vô thượng thị thiết nghĩa, mất cả chánh định sẽ bị chìm đắm. Bệnh này là cũng dễ mắc kẹt, tức là bệnh này được chút gì đó để cho đủ rồi. Nghĩa là sắc ấm thì nó tiêu, giống như được chút công phu đó, nhưng mà thỏa ấm thì chưa sáng, chưa vượt qua được thỏa ấm, cho nên gọi là thấy giống như là có cái sức tuệ nó nhiều, nó vượt hơn sức định. Đây là tuệ nhiều hơn định, thấy giống như mình được cái gì rồi, cho nên giống như nó quá cái nhạy rồi cái thì cho mình là giống như là Phật Lô Sa Na. Rồi cái thì lâu ngày cũng thành ngã mạng á, cho nên cái bệnh này thì cái người gọi là người tu thiền á cũng dễ thường hay mắc phải á, được chút là thấy mình đủ rồi, nên là học thiền một lúc hiểu được một số về cái lý tánh, rồi công phu được chút ít nhất là gì đó thấy mình đủ rồi, coi như vậy là ta đã được hết rồi, đã học qua hết rồi. Rồi có khi gặp ai mà nhắc nhở đó, thì mình đem cái lý đó đã học qua ra cãi lại nữa, thì như vậy không kéo lâu ngày đó thì trở thành nghĩa là thiền mà gọi là thiền quán đó, tức là thiền mà sáng ra một quán cà phê đó có thiền đó, thì cái đó là nguy hiểm, cho nên gọi là phải tập ở đây đó, để cũng trừ cái bệnh này thì phải thường tập khiêm tốn mà thấp mình ở trong gọi là cái phép dịch học cũng có cái phép gọi là dạy cho mình làm cho cái trí tuệ nó không có tràn, mình đừng dễ để cho trí tuệ nó tràn, còn này gọi là trí tuệ không để cho nó tràn, làm sao làm cho trí tuệ nó không tràn, tức là biết nhiều nhưng mà làm như là không biết, tức là bớt lại, chứ là không phải biết đấy mà lại phô trương cho mình là biết nhiều cho nó tràn ra ngoài, cái này biết nhiều mà cũng như là không biết, kiên tốn trở lại, thì đó gọi là cái phép gọi là làm cho trí tuệ nó không có tràn. Cũng như là trong Bồ Tát hạnh, mười cái nguyện có phổ hiền đó, thì có cái nguyện gì bát giả thường tùy Phật học á, tức là nguyện thứ 8 là phải thường luôn luôn theo Phật học, chứ không cho mình là Phật thôi. Đó là cái kiên tốn mà không có được tích cho là đủ. Còn ở trong là tứ hoằng thầy nguyện á, thì gọi là pháp môn vô lượng thầy nguyện học á, nguyện luôn luôn là học bao nhiêu nó không nhiều vô lượng lắm, mình mới học học hoài học hết, chứ không phải là chưa gì thì dừng lại, cho ta là đủ rồi nha. Trong nhà thiền có cái vị gọi là thủ tọa Tiết Điền, ngài là cái người ở thành đô, ngài sau khi mà đi thăm khắp hết các pháp hội đến mới đến chỗ Lâm Môn, tức là chỗ của thiền sư Phật Nhãn, một hôm ngài ngồi yên chứ mà ngồi thiền á, cây sâm muốn ngủ gục, trong khi đó cái bất chợt nghe bài Ả Lương nó kêu vang lên, thì nghe bài Ả Lương kêu vang lên nên ngài tưởng đâu là đó là tiếng bản cạo tóc, bởi vì ngày xưa trong thiền viện mà ngày xưa thiền viện trăm người, có khi là 100-200, khi là 500-300 người, thì cạo tóc đó không phải là ai muốn cạo lúc nào cạo, tức là có quy định đàng hoàng, tức là tới cái ngày đó thì có cái gọi là cái buổi cạo tóc, gọi là cạo tóc công cộng chung đó, thì có tiếng bản, tiếng bản đi cạo tóc đàng hoàng. Thì đây nghe tiếng Ả Lương kêu, ngài tưởng đâu là tiếng bản cạo tóc, cho nên ngài vội vàng đi qua cái chỗ cạo tóc. Thì có người thấy vậy cười, tôi biết được rồi, nói là không phải, đây là tiếng Ả Lương kêu chứ chưa phải là tiếng bản. Thì suy nghe rồi cái chợt tỉnh lại, kêu đến trường trượng trình ngài Phật Nhãn. Thì ngài Phật Nhãn mới bảo đâu chẳng thấy la la ư. Thì nếu người khác thì thấy tưởng là bây giờ là ngài Phật Nhãn ngài khen rồi thì chịu rồi, nhưng mà ngài vội ngăn lại, ngài nói hòa thượng chẳng cần phải thực lại, đợi con tự khắc, đợi con tự khắc thêm chứ ngài được lại thêm nữa, tức là không có phải nương theo bên ngoài, để con tự khắc, con phải tự sáng ra. Thì chưa bao lâu sau thì sư mới có tỉnh ngộ thêm, sư mới trình bài kệ là trong mộng nghe tiếng bản tỉnh ra, ở lương kêu, ở lương cùng tiếng bản núi non một lúc bằng, tức là ở lương hay tiếng bản á, núi non đó cùng một lúc nữa giống nhau, ngang nhau, bằng nhau chứ không gì khác, tức là thấy tất cả nghĩa là đồng như là tiếng mặt hết. Từ đó thì ngày càng gia công, ngày tham cứu thêm nữa, rộng suốt đến chỗ sâu kín trong nhà thiền, chứ không phải ngang phải dừng lại tức như vậy, nhưng mà còn tham cứu thêm, dũng công thêm nữa. Thì ngài Phật Nhãn ngài mới thấy vậy, cho ngài mới chia tòa sai ngài lên thuyết pháp. Ngài cố là từ chối, ngài nói đây cái việc này đó chẳng phải là cái việc nhỏ, cũng giống như là dùng cái kim vàng mà lễ con mắt, nếu mà làm một mãi mai á, thì trong mắt nó bị hoại. Con nguyện đời đời ở nơi học địa mà tự mai luyện, tức là ngài nguyện là luôn ở dưới học địa để học mài, học hoài mãi. Thì đó gọi là cái tâm gọi là khiêm tốn á, mà không có gọi là được chút ít, mà gọi là cho là đủ đó. Cho nên nhân đó thì ngài Phật Nhãn ngài có dùng bài kệ ngài khen ngợi là có đạo chỉ nhân thường đuôi bước, tức là người có đạo đó là nhân mình thường biết đuôi bước trở lại, chứ còn chưa gì đó, chưa có đạo mà mình còn muốn tiến lên hơn người thì cái đó là cái nguy hiểm. Cho nên đây có đạo mà thường đuôi bước trở lại, cho nên có đạo chỉ nhân thường đuôi bước, khiêm hòa vốn tự biết hồi quang, tức là khiêm tốn trở lại đó, tự biết hồi quang, tức là soi trở lại, soi sáng trở lại mình, thì đó mới là cái quan trọng. Chẳng hay đã ở nơi mây thẳm, tức là đã ở cái chỗ cao thâm thẳm trên trời á, không còn vẫn đem thân ẩn chúng ta, tức là đáng giống như là đang ở trên mây thẳm đó, nhưng mà bây giờ vẫn khiêm tốn thấp mình ẩn vào trong chúng ta, giống như là làm người trong chúng, đó là cái khéo léo, tức là không có được chút ít, cho là đủ, còn chưa gì, mà cho là mình là đủ là cái này cái kia đó, thì dễ bị kẹt vào cái ma này, đó gọi là ma, được ít cho là đủ, đây gọi là khởi cái hiểu cho mình là thánh như vậy đó, thì đừng bị ma hèn kém, dễ biết đủ. Nghĩa là hàng kém yếu ớt nhưng mà dễ biết đủ, nó nhập tâm, hãy gặp người ai nói là ta được vô tình thì kiết nghĩa, ta được thiền đạo rồi mất chánh định là sao dễ bị chìm đắm. Đó là ma thứ tư của tòa án bữa nay học tới đây. Chúng ta